Chương 910, Uzumaki. Tự nhiên năng lượng, cầu thả, canh thứ nhất. Chương 910, Uzumaki tự nhiên năng lượng cầu thả, canh thứ nhất mà ở một bên khác, Trương Tường hành vi thì là hơi bị một ít trở ngại. Đang ở hắn tinh thần lực tiếp xúc được kia tử sắc tinh thể ngoại vi thời điểm, từ kia tử sắc tinh thể đồng hồ trên mặt, cũng là chợt xuất hiện một nguồn năng lượng lá chắn, đem hắn tinh thần lực cho ngăn trở ở bên ngoài. Khi đó, chính là kỳ kỳ ổ đám người phát hiện kia tử sắc tinh thể phát sinh quang mang thời điểm. Cái này chợt tới đánh phản đạn, để tinh thần của hắn hơi bị một ít trùng kích. Thế nhưng, ảnh hưởng cũng là cũng không lớn. Không được sao Trương Tường cảm thấy hơi một ít vẻ vải. Bất quá, vừa lúc đó, hắn cũng là cảm thấy kia tự nhiên hấp thu tự nhiên năng lượng tốc độ, cũng là nhanh một chút như vậy. Sau đó, lại là chậm lại. Cái này phát hiện một điểm, để hắn con mắt nhất thời đúng sáng lên. Mà ở một bên khác, kỳ kỳ ổ cùng xạ cụ dạ đám người thì là hơi nghi hoặc một chút, lại có chút bận tâm nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Bất quá, nhìn Trương Tường kia nhỏ bé bế lấy con mắt trên mặt của mặt mũi bình tĩnh, còn có kia từ từ tiêu tan lui xuống đi ánh sáng màu tím, các nàng cũng là chậm rãi thả lỏng một cái. Mà vào lúc này, Trương Tường thì là đang suy tư vừa mới ảnh hưởng kia tự nhiên năng lực gia tốc hấp thu nhân tố. Đúng ta tinh thần lực tạo nên tác dụng sao không phải, hẳn không phải là. Vẻ này tự nhiên năng lượng gia tốc bị hấp thu thời gian, bị ta dùng tinh thần lực đi dò xét muốn chậm một chút. Như vậy, đúng tinh thần lực đối với tự nhiên năng lượng hấp thu, có thiên nhiên hấp dẫn sao không đúng, cái này cũng không đúng. Nếu như là nói vậy, ta hiện tại tinh thần lực không phải cũng ở lại kia tử sắc tinh thể phụ cận, tại sao không có để tự nhiên năng lượng tốc độ lưu chuyển nhanh hơn như vậy, là mới vừa đánh nguyên nhân sao Trương Tường trong đầu, tốc biến qua các loại ý niệm trong đầu. Bất quá, vừa lúc đó, trong đầu của hắn cũng là đột nhiên linh quang lóe lên. Được rồi, nếu kia tự nhiên năng lượng gia tốc bị hấp thu, là ở bị tinh thần lực trùng kích phía sau. Như vậy, liền rất có thể là kia một cái Trương Tường trong đầu tốc biến quá một cái kế hoạch. Bất quá, hắn còn chưa có xác định ý nghĩ của chính mình là có hay không chính là chính xác. Vì vậy, hắn lại bắt đầu nhanh chóng tập trung bắt đầu tinh thần lực đến, muốn lần nữa tái diễn mới vừa tình huống. Dù sao, từ mới vừa thăm dò mà nói, hơi tinh thần lực trùng kích đối với tử sắc tinh thể hoàn toàn là không có ảnh hưởng. Nghĩ đến liền làm, đây cũng là Trương Tường phong cách. Vì vậy, đang ở trong nháy mắt kế tiếp, hắn kia tập trung hảo tinh thần lực liền lại một lần nữa giống như vừa mới như vậy, xông đánh tới kia tử sắc xịt cụ trên. Mà cùng lúc đó, Trương Tường cũng là đem đại bộ phận chú ý lực cho chuyển tới kia tinh thần lực đụng địa phương trên. Trong nháy mắt, kia một bộ quen thuộc ánh sáng màu tím lại một lần nữa xuất hiện. Mà Trương Tường tinh thần lực, cũng giống đúng lần trước một dạng, bị một lần nữa bắn ngược trở về. Bất quá, lúc này đây bởi Trương Tường có chuẩn bị duyên cớ, cũng là ở không có bao nhiêu ảnh hưởng. Thế nhưng, Trương Tường sở chú ý tình huống nhưng cũng không đúng cái này một cái. Xuất hiện Trương Tường kia tập trung ở bên trong thân thể tinh thần lực, trong nháy mắt cũng cảm giác được kia tự nhiên năng lượng truyền đi tốc độ, nhanh như vậy một kia. Tuy là một lần kia ba động rất nhỏ, nhưng ở Trương Tường chính xác trong cảm giác, cũng là trở nên nhất thanh nhị sở. Mà chính là tại làm sao trong nháy mắt, Trương Tường kia tập trung ở trong người tinh thần lực toàn bộ sóng trào đi, trong nháy mắt liền ghi chép xuống kia tự nhiên năng lượng truyền lại nhanh như vậy một kia, trong cơ thể hắn sở phát sinh biến hóa. Đương nhiên, hắn vậy cùng tử sắc tinh thể tiếp xúc tay trái, đúng trọng điểm quan tâm đối tượng. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, Trương Tường trợn mở con mắt, trong mắt tốc biến một đạo tinh mang. Quả nhiên không sai Trương Tường trong giọng nói mang theo một kia tự tin nói. Bởi vì, hắn đã là tìm được kia có thể làm cho tử sắc tinh thể bên trong tự nhiên năng lượng, nhanh hơn truyền lại đến Trương Tường trong cơ thể biện pháp. Đó chính là, xoay tròn không sai, chính là xoay tròn. Vừa mới Trương Tường cũng đã là có suy đoán, một đoạn kia tự nhiên năng lượng gia tốc lưu động thời gian, đúng xuất hiện tại Trương Tường tinh thần lực trùng kích phía sau. Như vậy, có phải hay không là hắn tinh thần lực trùng kích đi qua, sau đó bắn ngược trở về cùng nguyên lai tinh thần lực tương trùng đụng, hình thành đủ rủ mạ kỳ mang đến ảnh hưởng đâu mà Trương Tường một lần này một cái thực nghiệm, thì là chứng minh rồi hắn cái này một cái phỏng đoán. Ở hắn tinh thần lực bị đụng, hắn vậy cùng tử sắc xịt cụ lẫn nhau tiếp xúc trên tay phải, đúng là xuất hiện một cái lóe lên rồi biến mất tiểu hình ụ rù mạ kỳ. Mà chính là ở tinh thần lực ụ rù mạ kỳ xuất hiện trong nháy mắt đó, tự nhiên năng lượng cũng là đồng thời nhanh hơn trôi qua. Hơn nữa, lúc này đây tự nhiên năng lượng gia tốc thời gian, bởi Trương Tưởng sớm có chuẩn bị, ở tinh thần lực bắn ngược lại trong nháy mắt đó, liền chế phục này phản đạn tinh thần lực nguyên nhân, thời gian cũng là được ngắn hơn. Những thứ này, cũng là từ mặt bên chứng minh rồi Trương Tưởng ý tưởng đúng chính xác. Bất quá, thời gian là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Mà chính là ở Trương Tưởng cho ra cái này một cái kết luận, xác nhận cái này một cái ý nghĩ hẳn không có sai lầm sau đó. Hắn liền dự định bắt đầu làm chân thật thí nghiệm. Bất quá, tại trước đây, hắn cần để cho kỷ kỷ ổ đám người lui ra phía sau một ít. Dù sao, hắn cũng không biết hắn làm như vậy, sẽ chỉ là xuất hiện hắn tình huống trong dự liệu, vẫn sẽ có gì ngoài ý muốn phát sinh. Nếu như là có ngoài ý muốn gì, dựa vào kỷ kỷ ổ kết giới thuật, còn có ngọc tứ hồn lực lượng, muốn ngăn trở đỡ được hẳn không phải là vấn đề. Càng chưa nói, nếu như có gì ngoài ý muốn xuất hiện, Trương Tưởng sợ rằng sẽ trực tiếp sử dụng không gian nhẫn thuật, đem trước mắt tử sắc tinh thể cho rời đi. Kỳ kỳ ồ, Sakura, kệ, các ngươi lui lại một ít, ta muốn làm một cái thực nghiệm. Trương Tưởng quay đầu đi, hướng về phía kỳ kỳ ồ các nàng nói rằng. Bất quá, hắn cũng là phát hiện kỳ kỳ ồ các nàng đều ở xem cùng với chính mình, trong mắt còn mang theo một tia lo lắng. Điều này làm cho Trương Tưởng cảm nhận được vẻ nghi hoặc. Các ngươi làm sao rồi? Trương Tưởng hơi nghi hoặc một chút mà hỏi, hồn nhiên không biết là bởi vì hắn mới vừa thăm dò, để kỳ kỳ ổ các nàng có chút bận tâm. Cái kia, ngươi phải làm thực nghiệm, không có gặp nguy hiểm chứ? Xạ cụ dạ có chút bận tâm hỏi. Mà kỳ kỳ ổ cùng kệ, cũng đúng có chút bận tâm nhìn về phía Trương Tưởng phương hướng. Mà Trương Tưởng ở sửng sốt liêu chi sau, cũng là hiểu các nàng đến cùng đang lo lắng cái gì. Nhưng lập tức, hắn trên mặt của liền lưu nở một nụ cười tới. Không có chuyện gì, yên tâm đi. Hơn nữa, ta sẽ chọn ít nhất một cây làm thí nghiệm, không có việc gì. Trương Tưởng mỉm cười nói, an ủi các nàng. Tuy là khả năng gặp nguy hiểm, nhưng hắn cũng không khả năng sẽ nói ra làm cho các nàng lo lắng a. Mà đang nghe Trương Tưởng thoại ngữ sau đó, xạ cụ dạ đám người không thể nghi ngờ là hơi giảm ít một chút lo lắng. Sau đó, nghe Trương Tưởng thoại ngữ, hướng về phía sau lui đi. Bất quá, liền ở ly khai thời điểm, kỳ kỳ ổ cũng là do dự một chút, nghiêng đầu tới nói một câu nói. Tờ S bởi vì ít bị cấm, không trả lời được mọi người, không có ý tứ A, ta sẽ mau sớm tìm được biện pháp giải quyết mặt khác, tiếp tục cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.